Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Tuyết Di. Dương Tảo Bắc: Mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà. Vừa ở trong phòng đối với Dương Chí Viễn làm kiểm tra thực hư phía sau. Tuệ Trừng phát hiện trên người hắn trúng cổ độc. Đúng là mình loại trên người Dương Tuân cái kia một trận. Dưới sự kinh hãi, lập tức ra tay tiêu độc. Nhưng bất luận nàng dùng biện pháp gì, thần chú loại bỏ, hương liệu hấp dẫn, tiếng chuông gột rửa, thậm chí vận dụng nàng thiếp thân mang theo con kia máu hồ lô ngọc. Toàn bộ hiệu quả rất ít. Xác thực tới nói, liền, hơi, cũng không có. Hiệu quả trực tiếp là số 0. Cái kia cổ độc từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn. Vững vàng mà chiếm giữ ở Dương Chí Viễn trong cơ thể. Hiển nhiên đối với nàng cái này cựu chủ nhân không nữa cảm giác. Ai thay Dương Tuân trị bệnh? Tuệ Trừng từ bỏ trị liệu sau. Hỏi Dương Tuyết Cầm, liền là mới vừa vị kia. Vị kia đối với ngài nói năng lỗ mãng nam sinh. Hắn gọi Quách Đại Lộ. Dương Tuyết Cầm đáp nói. Sau đó lại hỏi, Chí Viễn bệnh này, có thể trị hết không? Tuệ Trừng thở dài, nói, cổ độc đã một lần nữa nhận chủ, không nữa nghe ta chỉ lệnh, hiện tại chỉ có cổ độc tân chủ nhân mới có thể đem nó gọi ra. Ngươi là nói, chỉ có Quách Đại Lộ mới có thể trị tốt Chí Viễn. Dương Tuyết Cầm vội hỏi, này cổ độc hơn nửa chính là hắn chuyển đến ngươi trên người con trai. Chấm ngoặc kép, Tuệ Trừng gián tiếp thừa nhận sự thực này. Dương Tuyết Cầm sửng sốt một cái. Trong lòng cấp tốc xẹt qua tốt nhiều ý nghĩ. Nhất sau khi ngưng tụ thành hai chữ. Báo ứng. Dùng tiền cho Dương Tuân loại sâu độc báo ứng. Mua hung ám sát Quách Đại Lộ báo ứng. Người trước tiên có thể đi để hắn vì là Chí Viễn tiêu độc. Xem hắn nói như thế nào. Tuệ Trừng sư thái lúc này lờ mờ đoán được Quách Đại Lộ lần này là đến. Người bất thiện. Bởi vậy nàng muốn để Dương Tuyết Cầm đi thử một lần. Quả nhiên, nghe xong Dương Tuyết Cầm cùng Quách Đại Lộ đối thoại phía sau. Hắn trực tiếp mâu đầu chỉ hướng chính mình. Liền nàng cũng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức mang theo sâu độc chuông đi ra ngoài đối phó với địch. Này sâu độc chuông là nàng sư huynh đưa cho nàng. Bên trong nuôi hai cái hồn trùng. Rung động sâu độc chuông. Lại phối hợp độc môn thần chú. Có thể điều động cái kia hai cái hồn trùng tập kích địch. Chỉ cần hai đứa chúng nó chỉ bên trong đảm nhiệm từng cái chỉ cắn kẻ địch một cái. Tuệ Trừng liền có thể đối với kẻ địch tiến hành linh hồn điều khiển. Có thể sai khiến làm bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá, khiến Tuệ Trừng không nghĩ tới chính là. Quách Đại Lộ dĩ nhiên nắm giữ một kiếm phá vạn pháp tuyệt kỹ. Vẻn vẹn một cái đối mặt. Chính mình hồn trùng bị bắt. Sâu độc chuông bị chém nát. Trên tay còn bị trọng thương. Có thể nói là thất bại thảm hại. Từ khi bị sư phụ trục xuất sư môn, trốn đi thiên nam tới nay, nàng một đường dựa vào bản lĩnh của chính mình và khuôn mặt đẹp. Cơ bản chưa từng ăn cái gì thiệt lớn. Tình cờ tâm huyết dâng trào, sẽ trước tiên lặng lẽ ở một nơi nào đó thả sâu độc. Sau đó sẽ ra mặt đem cổ độc giải trừ. Bằng này thắng được Bồ Tát sống, mỹ danh. Mấy năm trước, nàng du phóng đến Sở Châu. Tình cờ gặp Nhàn Vân Am, một hồi chọn chúng nơi này, liền nàng lược thi tiểu kế cùng món tiền nhỏ, thuận lợi tiến nhập Nhàn Vân Am. Hơn nữa, vì có thể trường kỳ ở tại trong am, nàng cố ý cạo độ, lấy pháp danh, làm lên giả ni cô, cho tới làm ni cô phía sau, trái lại hấp dẫn càng nhiều bối cảnh không tầm thường ong bướm. Đó chính là thu hoạch bất ngờ. Sư thái hình tượng cũng là dần dần tiếp tục kéo dài. Bởi vậy, trừ bỏ bị trục xuất sư môn sự kiện kia, hôm nay là nàng xuống núi tới nay, gặp phải nặng nề nhất một lần đả kích. Hơn nữa nàng có linh cảm, những ngày an nhàn của nàng cũng có thể muốn liền như vậy chôn vùi. Mọi người nói người xuất gia phải lấy lòng dạ từ bi. Mà ngươi người xuất gia này, nhưng là lấy tà ác vi hoài. Quách Đại Lộ tiếp về Mộc Hồ Lô, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, ở đây loại Phật môn đất thanh tịnh, lại hạ chú nuôi sâu độc, thân là phương ngoại người, nhưng như vậy tham tài tốt lợi, Tuệ Trừng sư thái, Ngươi xứng đáng bốn chữ này. Lúc này Tuệ Trừng trên mặt yên tĩnh tường hòa khí tượng đã không còn sót lại chút gì. Trên thực tế, ở nàng lấy ra sâu độc chuông một khắc đó, trên mặt Tà Lệ liền đã không che lấp được. Ngươi nếu biết ta có thể hạ chú nuôi sâu độc, tự nhiên biết sư môn của ta là ngươi không đắc tội nổi. Sư môn của ngươi, ngươi không phải đã bị trục xuất sư môn sao? Quách Đại Lộ trực tiếp vạch trần Tuệ Trừng gốc gác. Nhưng trong lòng cũng lưu lại vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn vận dụng Thiệt Thi Thảo thời điểm, cũng không có tra xét rõ Tuệ Trừng sư phó tin tức cặn kẽ. Chỉ nhìn thấy hắn toàn thân áo trắng, thân phận hình như là nào đó bộ tộc tộc trưởng, cần cưỡng ép tra xét thời gian. Đầu óc bên trong càng nổi lên một trận kịch liệt gợn sóng. Đây là Thiệt Thi Thảo gia trì vừa đến, lần đầu gặp phải tình huống như thế. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa Tuệ Trừng người sư phụ kia cảnh giới cùng hắn không phân cao, thấp, thậm chí cao hơn hắn. Cái này tạm thời không cách nào kết luận, nhưng có một chút nhưng là phi thường sáng tỏ. Thiệt Thi Thảo thần kỳ cùng bản thân của hắn cảnh giới cùng một nhịp thở. Cảnh giới không đủ, Thiệt Thi Thảo phát huy ra hiệu dụng cũng đem bị hạn chế. Tỷ như hắn liền vẫn không thể dùng Thiệt Thi Thảo tính toán Tôn Ngộ Không vận mệnh. Ta mặc dù bị trục xuất sư môn, nhưng ta cùng ta sư huynh đệ nhóm như cũ vẫn duy trì liên hệ mật thiết. Đặc biệt là đại sư huynh, cho tới nay liền đối với ta yêu thương phải phép. Ngươi như dám đối phó ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguy cấp quan đầu, Tuệ Trừng đã triệt để từ bỏ khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Vân Đạm Phong khinh sư thái hình tượng, liều sư môn sao? Quách Đại Lộ hờ hững hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Quách Đại Lộ mặc dù lấy điểm công đức hối đoái Ngộ Không hồng bao, nhưng trên bản chất, hắn cũng coi là Bồ Đề lão tổ đệ tử ngoại môn. Từ sư huynh Tôn Ngộ Không thay thế truyền nghề. Tuy rằng hắn cái này sư môn không có cách nào nửa phút đưa đến cứu binh, nhưng chỉ là đơn thuần liều sư môn lời. Hắn tuyệt đối không nhằm vào bất luận người nào, mà là trong tam giới. Hắn ai cũng không sợ hãi. Quả nhiên Tuệ Trừng nghe vậy, lập tức im miệng, liền Vương Đạo đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Quách Đại Lộ bản thân đã lớn mạnh đến mức này, sư môn của hắn càng là có thể tưởng tượng được. Tại hắn như vậy bối cảnh sâu không lường được hạ, đừng nói Tuệ Trừng nàng một cái kẻ bị ruồng bỏ, chính là nàng sư huynh ở đây, cũng phải cố gắng phỏng đoán, người đến tột cùng muốn như thế nào. Tuệ Trừng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hận hận hỏi, ba chuyện, một, đem ngươi liên thủ với Dương Tuyết Cầm cho Dương Tuân loại sâu độc. Cũng chế tác tượng đất thế thân sự tình nguyên nguyên bản bản giảng giải một lần. Hai, đem thế thân búp bê bùn xử lý thích đáng tốt, giải trừ nhân quả liên tuyến. Ba, làm xong tất cả những thứ này, đập phá ngươi hồ lô ngọc, phế bỏ tu vi của ngươi. Làm cái chân chính phương ngoại người, diện bích hối lỗi 5 năm, suy nghĩ một chút người những năm này đều hại quá người nào. Một, hai cái là hắn trị liệu Dương Tuân đề bên trong nghĩa. Điều thứ ba lại có vì dân trừ hại ý tứ ở bên trong. Bao nhiêu cũng có tích lũy công đức ý tứ. Một, hai cái ta đều có thể làm được. Điều thứ ba nếu như ta không làm được đây, vậy ta liền lập tức nắm được điều thứ ba nửa đoạn trước. Quách Đại Lộ ngữ khí không cần suy nghĩ nói, Tuệ Trừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cho đường sống, khinh người quá đáng, nhưng buồn khổ là, nàng không cách nào từ chối. Đại khái là 5-6 năm trước một ngày, Dương phu nhân một người tới đến Nhàn Vân Am, chấm ngoặc kép. Tuệ Trừng bắt đầu giảng giải Dương Tuyết Cầm liên thủ với nàng vì là Dương Tuân hạ sâu độc. Chuyện cũ, trong lúc này lợi ích quan hệ, không cần Tuệ Trừng nói tỉ mỉ. Tất cả mọi người trong lòng đều có hiểu ra. Chờ đến Tuệ Trừng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói, Dương Lệnh Khương suýt chút nữa trực tiếp vồ tới cùng Dương Tuyết Cầm động thủ. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta muốn giết ngươi. Bên kia Dương Lệnh Khương bị kéo phía sau. Dương Tảo Bắc cũng là giận không nhịn nổi mắng thê tử một câu. Độc phụ, Quách Đại Lộ thời gian này lạnh băng băng tiếp một câu. Dương tiên sinh, Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi mới là đây hết thảy kẻ đầu têu thói xấu? Không muốn giả trang một phen tức giận. Thật giống như chính mình quá trớn sự kiện kia liền không sai tựa như. Dương Tảo Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô lực phản bác, cũng không dám phản bác. Còn lại hai cái liền phiền phức sư thái tự mình động thủ từng cái làm xong. Quách Đại Lộ nói đi, khoát tay chặn lại, nói, đi thôi. Quách Đại Lộ nói muốn dẫn Dương Tuân, Dương Lệnh Khương ly khai. Dương Tuyết Cầm đánh tới, quỳ trên mặt đất, tiếng khóc cầu nói, Quách tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu con trai của ta, cầu van ngươi, chỉ cần trị cho ngươi tốt hắn, ngươi đối với ta muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nói chung, tất cả đều là của ta sai, cùng con ta không quan hệ, mời ngài thông cảm một hồi một cái làm mẹ phần kia khổ tâm. Quách Đại Lộ nói, hiện tại cũng để người thông cảm ngươi một cái mẫu thân khổ tâm. Vậy ngươi cho người khác nhi tử hạ sâu độc, mùa đỉnh cấp sát thủ ám sát người khác con trai thời điểm. Tại sao không có này loại giác ngộ? Tại sao không đi thông cảm một cái mẫu thân phần kia khổ tâm? Quách Đại Lộ nói xong đoạn văn này, cất bước đi ra Nhàn Vân Am. Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân sau đó đuổi tới. Vương Đạo nhìn Dương Tảo Bắc một chút, nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, đi thôi. Dương Tảo Bắc vung vung tay, sau đó đi vào nhà nhìn Dương Chí Viễn, trước tiên mang về nhà. Dương Tảo Bắc đối với Dương Chí Viễn trạng thái bây giờ hoàn toàn không xa lạ gì, bởi vì tình huống của hắn giống nhau hắn một đứa con trai khác Dương Tuân phiên bản. Dương Chí Viễn bệnh, cuối cùng hay là muốn mời Quách Đại Lộ ra tay trị liệu. Hiện tại lưu lại nơi này cái lừa đời lấy tiếng Nhàn Vân Am bên trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Chí Viễn mang theo nhi tử ly khai, vẫn chưa cùng Dương Tuyết Cầm chào hỏi, cứ như vậy dứt khoát kiên quyết rời đi. Hay là Quách Đại Lộ nói tới cũng không có sai, mình mới là đây hết thảy kẻ đầu têu thói xấu, bởi vậy hắn không có điều kiện đi trách người khác. Hơn một giờ phía sau, Dương Tảo Bắc mang theo Dương Chí Viễn về đến nhà, để hắn ngồi ở trên ghế salon cùng chính mình tán gẫu. Một hồi nghe được bên ngoài vang động, biết là thê tử Dương Tuyết Cầm trở về, lúc này không chút nghĩ ngợi, lập tức đem nhi tử giao cho A Di, chính mình trốn vào thư phòng, khóa trái cửa lại. Hắn hiện tại không muốn gặp nhất người chính là nàng. Thình thịch oanh, một hồi tiếng gõ cửa ở ngoài thư phòng mặt vang lên. Dương Tảo Bắc, ngươi mở cửa, ta biết ngươi ở nhà. Chính là Dương Tuyết Cầm thanh âm. Dương Tảo Bắc không có trả lời. Đừng trốn ở bên trong không lên tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.